Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 633, các ngươi hai cái là vào bằng cách nào? Canh, ba, nguyên lai cái kia cỗ hàn băng chi lực cũng là giả. Đại trận này hoàn toàn chính xác không đơn giản a. Trách không được thì liền Trúc Càn Khôn phụ mẫu liên thủ đều cần nửa canh giờ thời gian mới có thể xông ra đi. Bạch Phong lúc này trong lòng có điểm giật mình nghĩ đến. Muốn xong, Bạch Phong thì đem ánh mắt nhìn về phía hơn 20 mét bên ngoài Trúc Càn Khôn. Phát hiện đối phương lúc này toàn thân run rẩy ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cũng là nhịn không được toát ra một vệt ý cười. Ồ! Đúng lúc này, Bạch Phong chợt phát hiện hai mắt người mê mang lâm vào loại kia ảo cảnh Trúc Càn Khôn. Lúc này say xác thực không ngừng động, thật giống như tại lẩm bẩm cái gì. Mang theo hiếu kỳ như vậy chi tâm, Bạch Phong hướng thẳng đến Trúc Càn Khôn đi đến. Phong ca a, nhanh tới giúp ta xông trận a, ta muốn đi Tuyết Nguyệt cung tán gái a. Phong ca a, nhanh tới giúp ta xông trận a, ta muốn đi Tuyết Nguyệt cung tán gái a. Làm Bạch Phong đi vào Trúc Càn Khôn phía sau người, nghe được vô ý thức Trúc Càn Khôn một mực tại lẩm bẩm một câu nói kia, trên mặt cũng là lúc này treo đầy hắc tuyến. Có thể nói Trúc Càn Khôn biết tiến vào Tuyết Nguyệt đại trận chính mình lại biến thành cái dạng gì, cho nên cái này sợ là hắn sau khi đi vào cố ý để ý thức nhớ một câu. Ba, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên búng tay một cái. Mê mang lại toàn thân phát run Trúc Càn Khôn lại là lập tức thanh tỉnh lại. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Tỉnh táo lại Trúc Càn Khôn nhìn trước mắt Bạch Phong. Lại nhìn một chút không có biến hóa chút nào Tuyết Nguyệt đại trận. Một mặt mộng bức lẩm bẩm, phải biết. Lúc trước Trúc Càn Khôn phụ mẫu thế nhưng là nói với hắn. Một khi xông trận thành công, Tuyết Nguyệt đại trận sẽ xuất hiện lớn vô cùng lực lượng ba động. Đến lúc đó thì sẽ trực tiếp gây nên Tuyết Nguyệt cung nhân chú ý. Nhưng bây giờ Trúc Càn Khôn cùng Bạch Phong đều thoát khỏi đại trận lực lượng khống chế. Nhưng trận pháp lại không có toát ra bất kỳ khác thường gì. Đây mới là Trúc Càn Khôn cực kỳ nghi ngờ địa phương. Làm sao vậy? Ngươi không phải để ta giúp ngươi? Sau đó ngươi đi Tuyết Nguyệt cung tán gái à? Hiện tại ta có thể giúp ngươi đại ân a. Béo đệ, chuẩn bị làm sao cảm tạ ta à? Bạch Phong cười nhìn lấy Trúc Càn Khôn hỏi. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là không có trả lời cái gì, mà chính là nhìn lấy Bạch Phong đem chính mình vừa mới nghĩ đến nghi hoặc đối Bạch Phong hỏi lên. Ha ha ha, nghe được Trúc Càn Khôn lời này về sau, Bạch Phong nhịn không được bật cười nói, đó là bởi vì ta căn bản cũng không có phá hư trận pháp này mảy may lực lượng. Hoặc là có thể nói ta lấy một loại khác lực lượng phản lừa gạt đại trận này lực lượng. Sau đó thì biến thành bộ dáng như hiện tại. Bạch Phong cười giải thích nói. Trúc Càn Khôn nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình nói. Phong ca, ý của ngươi là, hiện tại chỉ cần hai người chúng ta muốn xông trận thành công, chỉ cần đi ra ngoài là được, mà lại coi như đi ra ngoài, cũng sẽ không kinh động Tuyết Nguyệt cung người thật sao? Bạch Phong gật đầu nói. Không sai. Hiện tại cái này Tuyết Nguyệt đại trận đối với hai người chúng ta mà nói, liền xem như một cái phế trận, mặc kệ chúng ta như thế nào chơi, cũng sẽ không kinh động Tuyết Nguyệt cung. Phong ca, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Trúc Càn Khôn lộ ra giật mình không thôi thần sắc hỏi. Ba, nghe được Trúc Càn Khôn tra hỏi về sau, Bạch Phong liền trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Trúc Càn Khôn lúc này một mặt mộng bức nhìn lấy Bạch Phong. Một lát sau mở miệng nói. Không có à nha. Bạch Phong nhìn đến Trúc Càn Khôn hết sức chăm chú gật đầu nói. Hết rồi. Ba, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Trúc Càn Khôn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vỗ tay phát ra tiếng nói. Cứ như vậy thì xong việc. Không phải vậy đâu. Bạch Phong thần sắc ngoạn vị hỏi ngược lại. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong, trực tiếp thì nở nụ cười khổ. Trăm năm qua, theo không có người thành công xông qua được Tuyết Nguyệt Đại Trận. Lúc này cũng bởi vì Bạch Phong một cái búng tay thì kết thúc. Quả thực cũng là lớn lao châm chọc. Mà bởi vậy, Trúc Càn Khôn lần nữa thấy được Bạch Phong cường đại. Được rồi, chúng ta đi thôi. Bạch Phong nhìn lấy lần này ngây người Trúc Càn Khôn, cười nói một tiếng sau thì hướng thẳng đến xa xa Tuyết Nguyệt Cung cung môn đi đến. Sau 5 phút, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn liền trực tiếp đi vào Tuyết Nguyệt Cung bên trong. Hoa, ta nhìn thấy cái gì? Nam nhân, lão thiên, lại có nam nhân tiến vào Tuyết Nguyệt Cung. Hai người này rốt cuộc là ai? Không đúng, hai người này là vào bằng cách nào? Liền xem như xông qua Tuyết Nguyệt Đại Trận. Tuyết Nguyệt Đại Trận cũng sẽ xuất hiện lực lượng ba động đó à? Nhưng vừa vặn ta cái gì cũng không phát hiện được à? Đúng vậy à, mà lại hai người bọn họ làm sao có thể xông qua Tuyết Nguyệt Đại Trận? Cái này thật thật bất khả tư nghị. Tiến vào Tuyết Nguyệt Cung không bao lâu, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn thì gặp rất nhiều Tuyết Nguyệt Cung nữ đệ tử. Mà những nữ đệ tử này nhìn đến hai người bọn họ về sau, toàn bộ đều toát ra khó có thể tin cùng tò mò không thôi thần sắc. Hắc hắc, nhìn lấy càng ngày càng nhiều Tuyết Nguyệt Cung mỹ nữ đệ tử vây tụ tới, Trúc Càn Khôn trên mặt đã sớm chất lên nụ cười, phóng đãng ánh mắt càng là không chút kiêng kỵ quét mắt bọn này mỹ nữ đệ tử. Phong ca, ngươi nhìn bên kia cái kia tóc dài ngực thật to lớn a. Cái kia cái vóc dáng không cao nhưng ngũ quan tinh xảo. Cái mông thật vểnh lên. Trúc Càn Khôn lúc này không ngừng đối Bạch Phong nói, mà Bạch Phong sau khi nghe được cũng là lộ ra nụ cười, bởi vì hắn cũng tại quét mắt tất cả tới nữ đệ tử. Có điều hắn nhìn lại là tư chất tu luyện cùng tu luyện ý chí trị số. Để Bạch Phong có chút giật mình là, cái này vây tụ tới trên trăm tên nữ đệ tử, không chỉ có nhan trị cũng rất cao, thì liền tư chất tu luyện cùng tu luyện ý chí ý tư chất cũng rất cao. Cũng không tốt tu luyện, tụ ở chỗ này như cái gì? Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên từ đằng xa truyền tới. Chúng đệ tử nghe được thanh âm này về sau, đều toát ra một vệt vẻ sợ hãi, trong nháy mắt hoàn toàn tán đi. Mà lúc này, nơi này cũng chỉ còn lại có Bạch Phong, Trúc Càn Khôn cùng cái này bỗng nhiên đi tới trung niên nữ tử ba người. Các ngươi hai cái là như thế nào đi vào ta Tuyết Nguyệt Cung? Trung niên nữ tử nhìn lấy Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn trực tiếp chất vấn. Bạch Phong nghe được đối phương nói lời nói giọng điệu này, cũng là toát ra một vệt bất mãn chi sắc nói. Chúng ta vào bằng cách nào? Người Tuyết Nguyệt Cung chính mình không có điểm bê đếm sao? Vẫn là nói huynh đệ chúng ta hai người tiến đến, các ngươi hoàn toàn cũng không biết. Thẳng đến chúng ta tiến đến đưa tới đông đảo đệ tử vây xem, mới gây nên đến chú ý. Bạch Phong nhìn lấy trung niên nữ tử không chút khách khí sợ trở về. Trung niên nữ tử nghe được Bạch Phong lời này, trong lúc nhất thời vậy mà không nói ra một câu. Bởi vì Bạch Phong nói không sai, Tuyết Nguyệt Đại Trận căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Mà nàng cũng thật là nghe được đệ tử báo cáo mới biết được Tuyết Nguyệt Cung vậy mà tiến đến hai. Nam nhân, ngươi có biết ta là ai? Nửa ngày, trung niên nữ tử nhìn về phía Bạch Phong lạnh giọng hỏi. Bạch Phong nhìn chằm chằm trung niên nữ tử nói. Ta không biết ngươi là ai. Cũng không muốn biết ngươi là ai quản ta cái gì lông sự tình. Ta là phụ thân ngươi sao? Còn phải biết ngươi là ai? Ngươi, trung niên nữ tử nghe được Bạch Phong lời này sau, tức giận đến sắc mặt lúc này tăng đỏ lên. Hô, trung niên nữ tử chậm một hồi, thở ra một hơi thật dài nói, ta là Tuyết Nguyệt cung cung chủ Tống Thanh Thủy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.